Hà phần 3. Trên bầu trời thiên cổ thi địa, thẳng tố ngọn nguồn phía trên thiên hà, chỉ thấy tiền giấy bay bay múa, có tiền dân mặc áo tờ trắng đốt giấy để tang, cầm lấy phiền chướng, tựa hồ là tiên vương mất đi, tựa hồ là chân nhân hạ táng, vô số tiền nhân vì hán tiễn đưa. Mình Hà xuất cuộc đi ra, nhìn dạng dị tượng này, đám người vì đó mà biến sắc. Lý Dương Nhan, Trần Bảo Kiều cũng không khỏi động dung nhìn một màn. Chúng tiểu bối đều là lần thứ nhất thấy dạng dị tượng này, cũng không khỏi vì đó mà thất thần. Minh Hà hiện, U Minh Thuyền ra, tin tức này truyền gần một năm, các phái thiên hạ đều là vì U Minh Thuyền mà tới. Hôm nay suốt cuộc ngày này làm cho tất cả mọi người chờ đến. Minh Hà đi ra. Minh Hà không phải là truyền thuyết trong địa phủ sao? Như thế nào là từ trên trời giáng xuống? Trần Bảo Kiều gặp Minh Hà từ trời giáng xuống, không khỏi hỏi Lý Thất Dạ. Lúc này chúng tiểu bối nhìn qua Lý Thất Dạ, nếu người nào có thể lý giải nghi hoặc cho bọn hắn, chỉ có đại sư huynh mà thôi. Nhìn thấy Minh Hà từ trời giáng xuống, Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu cười. Người thấy không nhất định là thực sự, người nghe được cũng không nhất định là thực. Người thấy không phải là Minh Hà từ trời giáng xuống, người nghe địa phủ cũng chưa chắc là từ dưới đất. Vạn cổ tới nay bao nhiêu người là ngược dòng tìm hiểu Minh Hà, muốn tìm ngọn nguồn, muốn vào địa phủ, nhưng đều là không có còn sống trở về. Địa phủ dưới đất đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi. Thế gian thật có địa phủ sao? Nam Hoài Nhân cũng nhịn không được hỏi. Thực tế không chỉ chúng tiểu bối, ngay cả đám người, đám thạch cảm đường, đồ bất ngứa cũng hết sức tò mò. Thế gian có quá nhiều truyền thuyết liên quan tới thế gian có quỷ hay không, có tiên hay không, không biết bao tù sĩ thảo luận qua, đều không có kết quả. Nếu thế gian thật có quỷ, vậy địa phủ có trong truyền thuyết. Nhưng mà tựa hồ là vạn cổ tới nay không ai gặp qua địa phủ chân chính. Đối với vấn đề của Nam Hoài Nhân, Lý Thế Giả không trả lời. Hắn nhìn bầu trời ở cuối cùng của Minh Hà. Vô số tiên dân đưa tang, dị tượng thế này toạt nhìn mơ hồ như vậy, nhưng trong mắt Lý Thế Giả lại rõ như thế. Tiên dân đưa tang đưa là ai? Cuối cùng Lý Sơ Nhan không khỏi nhẹ nhàng hỏi Lý Thế Giả. Đang nhìn dị tượng mơ hồ trên bầu trời, nhìn thấy vô số tiên dân đốt giấy để tang, cầm lấy lá cờ trận chiến, thần thái bi thương như vậy, Lý Thất Giả cuối cùng nhẹ nhàng thở một tiếng. Không có ai biết cái này là một mực bí mật. Ngày thời khắc này mọi người trong thiên cổ thành nhìn một màn kinh người như thế kia, không biết bao người kích động, đặc biệt là đám lão bất tử chứa trong quan tài nhớ tới là vô cùng kích động. Minh Hà rốt cuộc xuất hiện. Nhìn thấy Minh Hà từ trên trời cao sáng xuống, không biết bao nhiêu lão bất tử kích động tới tự lẩm bẩm. Trên thực tế tại thời khắc này, trong thiên cổ thi địa là từng đôi mắt mở ra, bất luận là phong thủy bảo địa hay địa tiên long huyết đều là từng có ánh mắt mở ra, từng đôi mắt hiện lên huyết quang đáng sợ. Tại chốt long huyệt thậm chí là tồn tại vô địch hai mắt như biển máu, nhìn thẳng cuối cùng của Minh Hà, tờ hồ mất nhìn thấu trần tướng sau cái dị tượng. Minh Hà hiện đây là đối với người sống cũng tốt, người chết cũng được, đầy đủ cho bọn họ kích động. Hay cả người chết ở thiên cổ thi địa cũng không có ngoại lệ, chôn ở phong tùy bảo địa, chôn cất tại lòng huyệt, đây là có cơ hội phục hoạt chủng sinh. Nhưng mà đây chỉ là một cái khả năng mà thôi. Trong lòng huyệt, ở trong phong tùy bảo địa, bao nhiêu người chôn cất trăm ngàn vạn năm, y nguyên không thể rời đi thiên cổ thi địa. Nhưng Minh Hà xuất hiện đối với tất cả người chết, với tất cả người sắp chết mà nói đều là cơ hội, một khi táng đúng U Minh Thuyền. Ít thì có thể đổi về mấy chục năm thọ nguyên, nhiều là chủng sinh sống thêm một thế, kể từ đó là chân chính thoát khỏi thiên địa, thiên cổ thi địa, có thể hành nhập thế gian. Ngay cả những địa thi không có tư duy trí tuệ, nhưng mà nhìn dị tượng trên trời quản chi là địa thi không có trí tuệ, thời điểm này cũng ý thức được có cơ hội sắp sống lại. Trong một đêm, vô số địa thi từ chỗ ẩn thân bỏ lên, hướng phía bắc mà đi, hướng bến đò Minh Hà tới. Dù là địa thi không có trí tuệ, nhưng bản năng khu xử bọn chúng tới hướng bến đò Minh Hà đi. Vô số địa thi hướng bến đò Minh Hà đi, làm cho thi khí ngập trời, cuồn cuộn không thôi. Thi khí nồng đậm trùng thiên như thế, một khi bị dính vào chỉ sợ thành địa thi. Vừa lúc đó, phong thủy bảo địa, địa tiên lòng huyết có người một đám nhân vật từng vô địch đẩy khẩu quan của mình đứng lên nhìn về bến đỏ phía xa. Lúc này nếu có người trong tiên cổ thi địa thấy một màn như vậy, đây tuyệt đối là sợ hết gai ốc. Người nhát gan nhất định là bị dọa tới ngất đi. Ở thời điểm này trong thiên cổ thi địa, bất luận bên trong thầm cốc hay viết trên đỉnh núi hoặc là trong giang hà đều trồi lên vô số cổ quan, người một đám người từng đã chết sốc lắp quan tài đứng lên trong về phía bến đò Minh Hà. Tình huống như vậy quả thật là thi loạn, bất kỳ người nào nhìn thấy dạng này cũng là không khỏi nhượng bộ lui binh. Trong thiên cổ thi địa, trên một ngọn núi cao vút trong mây, một nữ tử tuyệt thế vô song đứng đó. Dáng chàng nữ tử mông lung không rõ, vẫn là phong thoái tuyệt thế. Nữ tử này mở xà tú mục, trông về bến đò Minh Hà phía xa thật lâu không một tiếng động. Ở trên tuyệt bích treo lấy một cái bộ mộc quan. Lúc này mộc quan mở, trung niên hán tử bò lên. Hắn cũng như nhau trông về bến đò Minh Hà phía xa, không biết qua bao lâu cuối cùng nhẹ nhàng thở ra một tiếng, nằm trở lại quan tài. Thời điểm này trong thiên cổ thi địa, các bảo chủ có địa tin bắt đầu lên đường tiến về bến đò. Càng nhiều bảo chủ cùng địa tiên nằm lại quan tài mình, lần nữa chìm dưới đất. Mặc dù đồn đại nói rằng một khi táng đúng U Minh Tuyền liền có cơ hội phục sinh, ít thì đổi lấy mấy chục năm thọ nguyên, nhiều thì trùng sinh thêm một thế, nhưng mà cơ hội lại cực kỳ nhỏ bé. Truyền thuyết mỗi lần Minh Hà ra U Minh Tuyền nái hơn vạn chiếc, nhưng vạn cổ tới này có rất nhiều người cho rằng cơ hội có thể tăng tuổi thọ là ít, rất ít. Thậm chí suy đoán U Minh Tuyền có thể tăng thọ phục sinh không hơn 3 chiếc, nhưng U Minh Tuyền các hoàn toàn là toàn bộ tử thuyền. Chương 339 Thiền Đế Môn phần 1. Về phần trùng sinh sống thêm một thế, dạng U Minh Thuyền này không phải mỗi lần đều có. Có đồn đại nói U Minh Thuyền là trùng sinh sống thêm một thế, vạn cổ tới nay số lần xuất hiện chưa cao hơn 3 lần. Bất luận là đối với người chết hay đối với người sống, một khi táng nhập U Minh Thuyền, nếu như không có táng đúng, táng nhập trong tử thuyền, như vậy ý nghĩa từ nay về sau trở thành địa thi, hơn nữa là địa thi vĩnh hằng. Xuất phát đi bến đò. Trong đêm này đối với toàn bộ thiên cổ thành chính là một đêm không ngủ. Đêm này dù người chết cũng vì nó mà hưng phấn. Trong vòng một đêm, vô số đại giáo cường quốc đều chuẩn bị xuất phát. Chờ xuất phát, nhấc quan tài nhập thiên thi cổ địa, tiến về bến đò Minh Hằng. Chúng ta ngày mai mới xuất phát sao? Minh Hà đã hiện, Dịch Vân cũng vội vàng đến đây hướng Lý Thất Dạ hỏi. Lý Thất Dạ cười nói, vội vã như vậy làm gì? Chúng ta không cùng quỷ đoạt đường. Hiện tại tất cả địa thi bảo chủ địa tiên đều là như ong vỡ tổ, súng mánh nào tới thì khí ngập trời, làm gì đi dính cái dạng bốc khí này. Để cho họ đi trước, sau khi thi khí tán đi chúng ta là thanh tĩnh rất nhiều. Nghe nói đã có không ít đại giáo cổ phái nhận định ngày mai lên đường, hy vọng có thể sớm một chút tới bến đò chiếm vị trí địa thế tốt, thuận tiện sau khi U Minh Thuyền đi ra cướp đoạt U Minh Thuyền. Xích Vân nói. Lý Thế Dạ không khỏi phì cười nói, Minh Hà vừa hiện, U Minh Thuyền bay ra sẽ hơn vạn, đến lúc đó hoàn toàn mờ mịt, mà kể ngươi chiếm địa thế tốt thế nào cũng chưa chắc cướp được sinh thuyền. Nói tới đây Lý Thế Dạ nhìn Xích Vân nói, nếu chiến thần điện muốn đi trước liền để bọn hắn đi trước. Xích Vân chẳng nào không cần để ý tới ta, đến lúc đó ta tới bến đò. Xích Vân cuối cùng là nhẹ thở dài một tiếng, cái gì cũng không nói. Lý Thất Dạ làm theo ý mình không phải hắn có thể khống chế. Quả nhiên ngày thứ hai, Lý Sơ Nhàn chuyển tin tức cho Lý Thất Dạ nói, chiến thần điện đã tiến nhập vào trong thiên cổ thi địa, đám người trưởng lão cũng theo bọn hắn nhấc quan tài tiến nhập thiên cổ thi địa. Trưởng lão cùng chiến thần điện uồng lão nhờ ta hỏi thăm người lúc nào lên đường. Không nóng này, qua 2-3 ngày chúng ta đi. Lý Thất Dạ lắc đầu, U Minh Thuyền ít nhất cũng phải mấy ngày nữa mới có thể bay ra, hiện tại vội vã tiến tới bến đỏ như vậy. Đến chỗ kia cùng nhiều người chết nhét chung một chỗ, quả thực là liền khó chịu. Lý Thất Giả nói vậy, Lý Sương Nhan cũng không nói gì. Mà thời điểm rất nhiều người lên đường nhập thiên cổ thi địa, trước Lý Thất Giả là bình chân như vậy, y nguyên tu luyện không ngừng tiếp tục chủng kích đạo hạnh. Ở ngày thứ hai, thiên cổ thành mang ra vô số cổ quan, người một đám đại giáo cường quốc bắt đầu lên đường tiến vào thiên cổ thi địa. Bảo trụ thánh tông sang tả thế gia Nam Thiên Thượng Quốc, nguyên một đám đại giáo cổ phái cường quốc thánh địa đều nhao nhao mang ra cổ quan, cũng là bắt đầu tiến nhập trong thiên cổ thi địa. Liên quan tới cổ quan, không ít đại giáo cường quốc gây nên nghị luận không nhỏ, đặc biệt là Nam Thiên Thượng Quốc trước đó một mực rất thấp điệu, càng là dẫn tới nghị luận không nhỏ. Nam Thiên Thượng Quốc mang ra một cái cổ quan tài vô cùng to lớn, nhìn cổ quan tài này so với rất nhiều cổ quan đều lớn hơn, khiến không ít người thầm giật mình. Trước đó từng có rất nhiều người cho rằng Nam Thiên Thượng Quốc hộ quốc thần thú muốn chết, cho nên lần này Nam Thiên Thượng Quốc muốn đem hộ quốc thần thú tái nhập U Minh Thuyền. Hôm nay thấy Nam Thiên Thượng Quốc mang ra cổ quan to như vậy, càng là để cho nhiều người suy đoán Nam Thiên Thượng Quốc thực đích có khả năng đem hộ quốc thần thú bọn hắn tái nhập U Minh Thuyền. Ngoại trừ những đại giáo cường quốc nhất quan tài tiến vào thiên cổ thi địa này ra, đằng sau đội ngũ trùng trùng điệp điệp còn đi theo rất nhiều tu sĩ. Nguyên nhân đơn giản, tuyệt đại đa số địa thi thiên cổ thi địa đến bến đò Minh Hà khiến thiên cổ thi địa thì khí đại giảm. Hơn nữa rất nhiều người, rất nhiều nơi trong thiên cổ thi địa bởi vậy không có địa thi canh giữ, thành nơi không đề phòng, khiến nhiều người vội vã nắm cơ hội ngàn năm khó có tiến vào thiên cổ thi địa đãi vàng. Có người nào móc núi đào vạch mạch muốn đào bảo kim, lít thần mạch cũng có người ý định lật xương khô nhập hiểm địa nhìn xem nhặt được bí kíp nào không. Đương nhiên coi như là địa thi nhau nhau tới bến đò, thiên cổ thi địa y nguyên có nguy hiểm rất lớn. Vạn nhất móc tới mộ phần của bảo chủ vậy là tự tìm đường chết. Một khi bảo chủ từ quan tài neo xa, tuyệt đối là tiêu diệt tất cả người đào mộ của hắn. Minh Hà bến đò là tồn tại trăm ngàn vạn năm, cho nên ở trong thiên cổ thi địa tạo thành một con đường tiến tới bến đò Minh Hà. Cho nên trong vòng vài ngày, trong thiên cổ thi địa có thể thấy tù sĩ là trùng trùng điệp điệp dọc theo cổ lộ tiến vào bến đò Minh Hà. Ở trong đại quân trùng trùng điệp điệp, có người nhấc quan tài, có người đi bộ, có người đạp không, có người cưỡi thú, có người ngồi xe, muôn hình muôn vẻ, có thể nói là thiên hạ tù sĩ tụ tập tại đây. Bến đò Minh Hà tại phương bắc của thiên cổ thi địa, có thể nói là cách giải đất trung tâm của thiên cổ thi địa rất xa, nhưng Minh Hà cuối cùng lại chảy vào chỗ sâu nhất của thiên cổ thi địa. Minh Hà từ trên giáng xuống, rơi vào phía bắc của thiên cổ thi địa. Thời điểm Minh Hà chảy xuôi, mặt đất thiên cổ thi địa là hoàn toàn mờ mịt. Vùng lĩnh vực này tựa như biển cả bị sương mù vô tận bao phủ lấy. Đây là Minh Hà chi khí. Minh Hà bị Minh Hà chi khí bao phủ, quản chi người là đại hiền cũng không thể nhìn thấu sương mù mênh mông. Hơn nữa một khi tiến nhập trong Minh Hà mênh mông, người mãi mãi đi không xa, tới nay về sau biến mất trong Minh Hà mênh mông. Trăm ngàn vạn năm tới nay, mỗi khi Minh Hà xuất hiện đều có nhân vật không tầm thường bước vào Minh Hà muốn tố lưu lên, truy tìm ngọn nguồn. Nhưng mà người vào đây bây giờ đều là không có sống sót ra ngoài. Minh Hà mênh mông nhìn không thấu, chảy xuôi trên mặt đất thiên cổ thi địa. Chỉ có một đoạn sông là có sương mù bao phủ, trước đoạn sông này mới có thể thấy rõ ràng U Minh Thuyền từ Minh Hà bay ra, cho nên một đoạn sông bị thế nhân xưng hô là bến đỏ Minh Hà. Chỗ này thật giống như địa phương người chết đầu thai. Chương 340 Thiền Đế Môn phần 2. Trăm ngàn vạn năm tới nay, vô số người muốn táo nhập U Minh Thuyền đều là trong bến đò Minh Hà. Chờ U Minh Thuyền từ trong Minh Hà lái xa, thời điểm hoàn toàn thấy rõ ràng từng chiếc U Minh Thuyền trong U Minh Hà lái ra ngoài. Lúc đó mới có thể chọn chúng một chiếc U Minh Thuyền đem cổ quan táng nhập vào bên trong. Sau khi đưa cổ quan lên U Minh Thuyền, U Minh Thuyền theo Minh Hà một mực hướng hết sâu nhất chỗ thiên cổ thi địa nướt tới. Cuối cùng U Minh Thuyền chở đi vô số cổ quan bay vào chỗ sâu nhất của thiên cổ thi địa. Nếu như người chọn đúng U Minh Thuyền như vậy hẳn đạt được thọ nguyên giống là đưa ra bị tống xuất khỏi thiên cổ thi địa. Nếu không có táng đúng U Minh Thuyền trở thành địa thi vĩnh hằng, hậu thế bọn hắn không có nhìn thấy tổ tiên mình nữa. Về phần U Minh Thuyền bay tới địa phương nào sâu nhất thiên cổ thi địa, cái này không ai biết, là một bí ẩn lớn nhất vạn cổ tới nay. Đã từng có người đạt được thọ nguyên còn sống đi ra, điều nói không rõ ràng U Minh Thuyền trôi ra đến địa phương nào. Quản chi bọn hắn là từng tự mình trải qua, cũng vô pháp nói được rõ ràng chuyện này. Bến đỏ Minh Hà. Sau khi Minh Hà chảy xuôi tới nơi đây, có vài trăm dặm sông không có bị Minh Phụ bao phủ. Ở chỗ này có vài trăm dặm sông là trong sáng một mảng, có thể thấy Minh Hà chi thủy lặng lặng chảy xuôi. Minh Hà chi thủy tự như là truyền thuyết, nước này từ địa phủ chảy ra đỏ vàng như thuốc thang, đục ngầu không rõ. Dù Minh Hà chi thủy ở chỗ này lặng lặng chảy xuôi, nhưng mà đứng ở một bên Minh Hà, bất luận ai lòng không khỏi vì nó sợ hãi, khiến người ta cảm thấy Minh Hà chi thủy này là do thi nước của vô số thi thể tụ tập thành, làm lòng người bất an. Tựa hồ dưới Minh Hà mai táng vô số tử thi. Lúc này tại bến đò Minh Hà chính là người sơn nhân sinh, hoặc nói người chết như núi như biển. Tại bến đò Minh Hà tràng diện thập phần đồ sộ, có địa thi, có bảo chủ, thậm chí có địa tiên. Ngoại trừ những người chết này ra, còn có tù sĩ tới từ các phe phái trong thiên hạ. Hơn nữa, ở chỗ này chính là vô số cổ quan bảy ngang. Nhìn thấy nhiều cổ quan bảy ngang ở chỗ này như vậy, người không biết chuyện cũng không khỏi sợ hết gai ốc. Có điều người sống có thiên địa người sống, người chết có thiên địa của người chết. Địa thì không có cùng người chết, người sống nhét chung một chỗ, mà người sống cũng không nguyện ý cùng địa thì nhét chung một chỗ. Đối với người sống mà nói, địa thì khí tức quá nguy hiểm. Còn đối với địa thì mà nói, sinh khí người sống sao có thể để họ thoải mái chứ. Cho nên tại bến đò Minh Hà dài vài trăm vạn dặm, lúc này vô tình là đến vạch ra ba phe cánh. Tuyệt đại đa số địa thì chèn cùng nhau. Hơn nữa địa thì so với bất luận kẻ nào đều đơn giản, bắn không quan tài không phủ đệ che nửa bờ sông. U Minh Thuyền còn chưa tới, rất nhiều địa thi đơn giản trực tiếp nằm trên đất. Mà tù sĩ tới từ các phe phái trong thiên hạ thì chen cùng một khối. Trong lĩnh vực này, các đại giáo cường quốc thánh địa cổ tông tại địa bàn nhỏ nhoi, các môn phái cổ giáo đều là chiếm cứ một khối địa phương nhỏ hạ trại. Có phái là chiếm cứ một đỉnh núi, có nơi chiếm cứ bãi bùn, cũng có phái là mang theo phủ đệ thần lâu mà tới, trực tiếp đem thần lâu tế ở không trung. So sánh với cái địa thì không rõ ràng, so sánh với đằng sau còn có môn phái tu sĩ trùng trùng điệp điệp chạy tới, bảo chủ địa tiên xuất hiện tại bến đò Minh Hà liền ít rất nhiều. Bảo chủ địa tiên xuất hiện ở bến đò Minh Hà có thể nói là lác đác không có mấy. Bảo chủ xuất hiện nơi này chỉ có hơn 10 người, các tộc đều có, còn địa tiên vậy cả ít 1-2 người tới mà thôi. Bảo chủ địa tiên là không cùng tu sĩ địa thì một chỗ. Bảo chủ địa tiên số lượng không nhiều này chiếm một phương, có bảo chủ địa tiên là mang cổ quan tới, cũng có bảo chủ địa tiên mang phủ đệ tới, mà có bảo chủ là một mình tới. Tại bến đò ba cái quần thể nước sông không phạm nước giếng, đặc biệt là đối với bảo chủ địa tiên, bất luận đại giáo cổ phái hay đế thống tiên môn hoặc là vô số địa thì cũng không dám chiều chọc bọn hắn. Phải biết rằng bảo chủ địa tiên nơi đây từng là tồn tại vô địch thời đại bọn hắn, là nhân vật phong vân nhất thiên hạ thời đó, thậm chí chấn nhiếp cửu giới. Đương nhiên tình huống đại giáo cổ phái đi ở bến đò Minh Hà gặp được tổ tiên mình, cái kia không phải là tổ sư Xích Tiên tổ sư đời thứ 8 sao? Trong một môn phái trùng lưu một kinh nguyên não thấy một bảo chủ mang theo một cái đoàn ngọc tịch xếp bằng bến đò, không khỏi vì đó mà vô cùng kích động. Người não thấy bảo chủ kia sụi sụi con mắt không thể tin tưởng, cuối cùng hoàn toàn xác định vì bảo chủ này là một trong tổ sư tông môn mình, hắn là vô cùng kích động. Xích Tiên tổ sư, vị nguyên áo nhị không được kích động vọt tới lớn tiếng kêu. Lúc này là rất nhiều người là không khỏi nhìn một màn trước mắt, nhưng vị bảo chủ ngồi đó nhìn qua Minh Hà mênh mông, cũng không có nhìn vị nguyên áo kia một cái. Cái tổ sư nhà mình, vị nguyên áo hiển nhiên là hết sức kích động, nhìn không được leo đến đỉnh núi, nhưng vị bảo chủ này một tay điểm phanh một tiếng, người lão tử lúi ngã xuống. Sinh tử tương thù, trở về đi. Cuối cùng vị bảo chủ này chỉ nói một câu, y nguyên nhắm mắt nhìn qua Minh Hà mênh mông. Quỷ lão nghe được câu này như sét đánh, lập tức ngốc tại nơi đó. Qua hồi lâu hắn mới ảm đạm phai mờ, trở về trận doanh tông môn. Vô số tù sĩ thấy một màn như vậy không khỏi động dung. Cặp tổ tiên mình lại không thể tới gần là một loại cảm giác không có cách nào nói. Cái này đây chính là sức tiền tổ sư sao? Sau khi người lão bảo tâm cổ tông trở về, môn hạ đệ tử không khỏi động dung hỏi thăm. Bởi lão tổ này trong tông môn bọn hắn có lực ảnh hưởng cực lớn. Tại thời đại bọn hắn là từng quét ngang toàn bộ nhân hoàng giới. Đúng thế, người lão kia ảm đạm phai mờ, nhìn hết bảo chủ ngồi trên ngọn núi không khỏi kích động nói. Nghe đồn năm đó tổ sư thọ tận tọa hóa, môn hạ đệ tử không cam lòng lão nhân ông mất đi, xuống hết biện pháp đem hắn táng nhập thiên cổ thi địa. Nghĩ không tới lão nhân xa suốt cuộc là lấy được thọ nguyên. Chúng môn đệ tử ngày như vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thiên cổ thi địa phục hoạt chủng sinh, đây không phải là một cái câu nói dối. Chương 341 Thiền đế môn phận 3. Một khi vùi sâu vào thiên cổ thi địa liền sinh tử lưỡng thù sao? Rất nhiều đại giáo phái cổ thấy một màn như vậy không khỏi động dung. Có tù sĩ nhịn không được hỏi. Có tù sĩ lão hủ vô cùng nhẹ nhàng tờ dài nói, có thể nói là vậy. Bảo chủ địa tiên bình thường không có muốn đón hậu nhân gần mình, đây cũng là đứt mất tưởng niệm trăm ngàn vạn năm bọn hắn. Thực sự không có cách nào thân cận tổ tiên mình sao? Có tù sĩ y nguyên nhịn không được hỏi. Đối với dạng vấn đề này, rất nhiều người lão của thông môn cổ phái đại giáo đều trả lời không được. Cuối cùng lão quỳ vương của Phi Sa Hồ nói cái phương pháp nhẹ thở. Có một loại phương pháp bái kiến tổ tông, chính là bái tế trong truyền thuyết. Như thế nào bái tế? Lũ yêu bên người lão quỳ vương không khỏi hỏi. Không biết, lão quỳ vương lắc đầu nói, ta sống không ít năm tháng, đối với bái tế chỉ nghe mà thôi, tới bây giờ không tận mắt thấy, chỉ sợ thế gian không người hiểu được nghi thức bái tế. Tại bên đó Minh Hà một ít bảo chủ địa tiên xuất hiện, cũng là bị một ít tu sĩ cổ xưa nhận ra. Cái kia đây không phải là một đời môn chủ cuối cùng của thiên đế môn sao? Một vị lão hổ cổ thánh thiên ma tộc từ Đông Bách Thành thấy một vị địa tiên lạnh lùng đứng cạnh bờ Minh Hà, vô cùng động dung nói. Sau khi môn phái thiên đế môn này nghe được, rất nhiều đại nhân vật động dung, quản tri đế thống tiên môn đều biến sắc, cái tên này như ma chú. Thiên đế môn rất đáng sợ sao? Có vạn bối thấy sư tồn biến sắc, liền là hiếu kỳ. Nó là một môn tứ đế liền đời. Trần nhân cổ thánh thế hệ trước mặt nghiêm túc nhìn môn hạ đệ tử nói. Thiên đế môn từng đi xa bốn cái tiên đế, hơn nữa tiên đế mỗi thời đại khác đều là lối tiếp. Trong bốn cái đời tiên đế, không có tù sĩ một phái khác có thể thành công phá vây, chiếm lấy thiên mệnh. Bốn thời đại này, thiên mệnh đều bị thiên đế môn chiếm lĩnh. Nghe như vậy bao nhiêu vãn bối mặt đại biến. Thanh huyền cổ quốc một môn song đế là động dung toàn bộ trung đại vực. Thanh huyền cổ quốc là một môn song đế tại đường thời không người có thể dung chuyển. Một cái tứ môn đế, đây là làm người ta không thể tưởng tượng. Đáng sợ là một môn tứ môn đế này là liền đời, quả là kỳ tích. Kỳ tích như thế chỉ sợ xưa này chưa từng có, sau này không có ai. Một môn tứ đế liền đời, đế thống truyền thừa vô địch như vậy, vì sao lại còn diệt vong đây? Có vạn bối nghe được truyền kỳ không khỏi là hỏi trưởng bối tông môn. Trưởng bối thở dài cuối cùng nhẹ nhàng nói, thiên đế môn sau đời tiên đế thứ tư ra cái nhân vật không tầm thường là hồng thiên nữ đế. Cuối cùng thiên đế môn ngay cả thần mà đều tránh nuôi, vẫn diệt ở tay hồng thiên nữ đế. Truyền thuyết thiên đế môn có thể bồi dưỡng được tiên đế đời năm, đáng tiếc hết tài hết lần này tới lần khác cùng với hồng thiên nữ đế chung một thời đại. Cuối cùng thiên đế môn cực thịnh mà suy, đi đến con đường diệt vong. Nghe cái tên hồng thiên nữ đế, cái tên này lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa cho thế hệ trẻ tuổi. Một đời nữ đế tiêu diệt tứ đế truyền thừa, là nghịch thiên bực nào, vô địch bực nào. Trước mặt mọi người, nhiều đại giáo cổ phái đều lên đường tiến về bến đò Minh Hà. Thời điểm này Ni Thức Giả mới bình chân như vậy, ý định lên đường. Mọi người liền lưu tại thiên cổ thành đi. Lần này nhập thiên cổ thành, Ni Thức Giả với chúng tiểu bối nói, tiến về thiên cổ thành Ni Thức Giả không mang chúng tiểu bối tới, ngay cả đám đồ bất ngữ cũng không mang, chỉ có Lý Sương Nhạt cùng Trần Bảo Kiều đi. Thực tế đám nam hoài nhân rất muốn tới bến đò Minh Hà. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy đành bỏ ý niệm trong đầu. Lần này có chút đặc biệt, không phải là đào bảo vật, chỉ là giúp chiến thần điện chôn xong cổ quan. Lý Thất Dạ cuối cùng nói, cho nên lần này mọi người đừng đi, dù sao không phải là đào bảo vật tới bến đò Minh Hà. Vạn nhất chọc đúng địa thì ta là nước ra không cứu được lửa gần. Lý Thất Dạ nói vậy, chúng tiểu bối không còn gì để nói. Bọn hắn cũng không dám vì Lý Thất Dạ gây phiền toái. Cuối cùng Lý Thất Dạ mang Trần Bảo Kiều, Lý Sương Nhàn ngồi trên tứ chấn đồng xa, bước lên cổ lộ tiến về bến đò Minh Hà. Lý Sương Nhàn thấy Lý Thất Dạ cảm thấy có tâm sự. Từ khi Minh Hà xuất hiện, Lý Thất Dạ bế quan không xa, tên mình quá lại ngẩn ngơ 3 ngày. Hôm nay sau khi đi xa, liền lên đường tới bến đò Minh Hà, khiến Lý Sương Nhàn thấy lạ lạ. Người cạnh Lý Thất Dạ không người càng có thể hiểu được Lý Thất Dạ như nào. Người khác không thể bắt được cảm xúc Lý Thất Dạ, nhưng Lý Sương Nhàn lại có thể, cho nên nàng hôm nay thấy Lý Thất Dạ có tâm tư. Người làm sao vậy? Khi mà tứ chiến đồng xa lên đường, gặp Lý Thất Dạ trầm mặc không nói, Lý Sương Nhàn nhẹ giọng quan tâm hỏi. Lý Thất Dạ nhìn Minh Hà trên bầu trời cuồn cuộn đổ thẳng xuống, thật lâu không nói gì. Qua thật lâu, Lý Thất Dạ mới nhìn hai người nói, ta ý định lên U Minh Thuyền. Buổi tối hôm đó Minh Hà xuất hiện, truyền bạc yêu Lý Sương Nhàn nói động đến tâm sự quán. Ba ngày này bế quan rủ hắn là người nói là tu luyện, thực tế suy nghĩ lĩnh ngộ một kiện đồ vật. Lên U Minh Thuyền, nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Lý Sương Nhàn cùng Trần Bảo Kiều không khỏi vì đó mặt đại biến. Mọi người đều biết U Minh Thuyền tới này là chỉ có người chết mới có thể lên, người sống lên U Minh Thuyền chẳng phải chịu chết sao? Công tử người còn tuổi trẻ không cần mượn U Minh Thuyền tăng thọ, càng không cần mượn U Minh Thuyền trùng sinh sống một thế. Trần Bảo Kiều mặt đại biến bề bộn khuyên bảo Lý Thất Dạ. Ta lên U Minh Thuyền không phải vì tăng thọ, không phải trùng sinh sống thêm một thế. Lý Thất Dạ lắc đầu. Lý Sương Nhàn cũng không khỏi mặt nghiêm túc, nhìn công tử nhà mình nhịn không được nói, người lên U Minh Thuyền như vậy là tương đương đi chịu chết. Lần này tới Thiên Cổ Thi Địa chúng ta chỉ là vì đem lão tổ chiến thần điện tới mới U Minh Thuyền, người tội gì phải khổ như thế chứ. Nàng ý thức được Lý Thất Dạ lên U Minh Thuyền quan hệ đến việc cần làm, nhưng mà nàng cũng không hy vọng Lý Thất Dạ lên U Minh Thuyền là một cách tương đương đi chịu chết. Chương 342 Bạch Kiếm Trần Bà Kiếm phần 1. Trần Bảo Kiều cũng vội vàng theo chân Lý Sương Nhàn khuyên nói, công tử làm gì lên U Minh Thuyền đây, người còn có thời cơ tốt đẹp, cược cái này không đáng, không bằng suy nghĩ của chiến thần điện chúng ta cũng không làm trực tiếp về tỉnh Nhân Cổ phái là được. Dù nàng với công tử lòng tin 10 phần, nhưng mà một khi lên U Minh Thuyền lòng tin lớn hơn nữa chỉ sợ hóa thành hư không. Đối với tất cả mọi người nói U Minh Thuyền lên là tương đương chịu chết, chỉ có kẻ sát chết hoặc người đã chết mới lấy ngựa chết đạp ngựa sống. Nếu người sống có thể sống vài chục năm sẽ không muốn lên U Minh Thuyền chịu chết, dù sao chọn đúng U Minh Thuyền tỷ lệ rất thấp. Yên tâm, ta sẽ sống trở về. Đối với hài thì Lữ Hảo Tâm khuyên bảo. Lý Thất Dạ thoải mái cười một tiếng nói, Lý Sương Nhàn gặp hắn tâm đã quyết liền không lại khuyên. Thì Lý Thất Dạ hồi lâu cũng nhẹ nhàng hỏi, người lần này lên U Minh Thuyền là muốn làm gì? Lý Thất Dạ không khỏi nhìn qua chỗ sâu nhất Thiên Cổ Thi Địa, sơ bảo vật trấn tông của mình, cuối cùng nói, ta ý định đi một chỗ, hoặc là chỉ có lợi dụng U Minh Thuyền mới tiến được chỗ như vậy. Nói tới đây hắn là không khỏi xuất thần, chỗ sâu nhất của Thiên Cổ Thi Địa hắn không chỉ đi qua một lần, mà là bên trong không ít địa phương từng đi qua, nhưng mà có một ít địa phương muốn vào cũng không có cửa. Một vạn trong tay có một kiện đồ vật gần đây bị hắn suy nghĩ ra một ít môn đạo. Buổi tối hôm đó Minh Hà từ trên trời giáng xuống, Lý Sương Nhàn cùng Trần Bảo Kiều nói cầu dẫn một ít hội ức quán. Với Thiên Cổ Thi Địa có một ít mê hoặc, hắn vẫn muốn dò xét tìm hiểu. Cẩn thận một chút, nhất định là phải còn sống trở về. Cuối cùng Lý Sương Nhàn chỉ có thể nói một câu dặn dò như vậy. Cùng Lý Sương Nhàn và Trần Bảo Kiều nặng nề so sánh, Lý Thất Dạ ngược lại là nhẹ nhõm nhất phái cười nói, ta có hai cái thị nữ phong thái tuyệt thế, mê người khả ái bên người, thế nào là cam lòng sớm chết. Diễm phục như thế không hào hào hưởng thụ cái kia không phải có lỗi với mình sao? Bớt nằm mộng đi. Lý Sương Nhàn nghe vậy mặt như mài ngạo tuyết không khỏi đỏ ửng, tức giận trừng mắt niếc hắn. Hai phần Trần Bảo Kiều chỉ hé miệng cười khẽ, hai cái tuyệt thế mỹ nữ, một cái là Hàn Mai Ngạo Tuyết, một cái là Yên Thị Mị Hành, mỗi người một vẻ để người ta thần hồn điên đảo. Lý Thất Dạ lợi dụng tứ chiến đồng xa mà đường đi gặp tử sĩ không nhiều, Thực tế đám Lý Thất Gia có thể nói là một đám tù sĩ trẻ nhất. Có lẽ bởi vì tất cả địa thi tuôn ra từ hướng bến đỏ Minh Hà, hoặc bởi Minh Hà xuất hiện cho nên cổ đạo đi thông tới bến đỏ Minh Hà, thì khí yếu hơn đều có thể cơ hồ bỏ qua không tính. Coi như người đạo hạnh cạn hành tẩu trên cổ đạo cũng không có chịu thi khí ảnh hưởng. Lúc này lại là ngày thường sớm bị thi khí ô nhiễm hóa thành địa thi. Mà thời đám Lý Thất Dạ muốn đến bến đỏ Minh Hà thời điểm xa xa, thế được bến đỏ Minh Hà, đám Lý Thất Dạ lại bị người ta chặn đường. Một đường ngăn nở cổ đạo rõ ràng là hướng về phía đám Lý Thất Dạ tới, người nào đều không đến chặn. Hết lần này tới lần các chặn đường đi tứ chiến đồng xa. Một thiếu nữ có được tuyệt thế phong hoa, mà sát khí lạnh ngút trời, bất cứ người nào thấy nàng cũng không lưu ý dung mạo tuyệt mỹ vù song của nàng mà kinh sợ sát khí trên người. Thiếu nữ một bộ đồ đen ôm hắc kiếm ngăn ở trên cổ đao, tựa như một cái huyết kiếm này ra khỏi vỏ sát khí ngập trời, khiến người ta cảm thấy máu me đầm đìa. Bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi nhượng bộ lui binh. Có một hai tù sĩ rớt lại phía sau, vốn là đi theo tứ chiến đồng xa của Lý Thất Dạ tới, nhưng mà thấy được thiếu nữ cản đường mặt đại biến nhào nhào lật mất xa xa. Bạch kiếm chân truyền nhân kiếm thần thánh địa có được dùng mạo tuyệt thế phương hòa, nhưng xưa này không người chú ý được vẻ đẹp của nàng. Bạch kiếm chân đột nhiên ngăn chặn đường của Lý Thất Dạ, điều này khiến không ít người chú ý. Trong lúc nhất thời rất nhiều tu sĩ ở bến đò Minh Hải nhào nhào quan sát. Bạch kiếm chân thấy nữ tử áo đen, bất luận đệ tử thiên tài môn phái truyền thừa nào cũng biến sắc, ai cũng không muốn đi trêu chọc với nữ sát thần này. Đối với rất nhiều tu sĩ thế hệ trẻ tuổi mà nói, Bạch kiếm chân tại một đời tuổi trẻ thiên tài không phải cường đại nhất, nhưng mà tuyệt đối là thiên tài đáng sợ nhất. Lùi bình bộ, Bạch kiếm chân cản đường trong lúc nhất thời đưa tới không ít người vây xem, đặc biệt là một đời tu sĩ tuổi trẻ càng là hứng thú sặc sạo. Không biết có bao tuấn kiệt thiên tài xuất thân từ đại giáo cường quốc nội tâm mừng thầm, bọn hắn là cam tâm tình nguyện nhìn thấy Lý Thất Dạ chọc sát tận như vậy. Gần đây danh tiếng Lý Thất Dạ quá thịnh, không chỉ nhục thánh thiên đạo tử, còn chém thánh thiên đạo tử, khiêu chiến thanh huyền cổ quốc, uy danh vang dội nhất thời, khí thế đuổi sát một đời thiếu tuổi trẻ. Cái này làm sao để người ta không chiến cho rất nhiều đại giáo cùng cường quốc khó chịu cơ chứ? Lúc này ngay cả bảo chủ thánh tử Nam Thiên Tiếu Hoàng, tú sắc công chúa, các thế hệ trẻ tuổi thiên tài tiếng tăm lẫy lừng của Trung Đại Vực nhào nhào đứng xa nhìn. Truyền nhân kiếm thần thánh điện lại tìm người so kiếm. Thế Bạch kiếm chân cản đường, có người thì thào nói. Trong lúc nhất thời không ít người xì xào bàn tán. Và gần đây truyền nhân của kiếm thần thánh điện chân bốn phía là tìm người tìm kiếm, bất luận là cổ thánh thế hệ trước hay trẻ tuổi thiên tài, chỉ cần là tu sĩ ở trên kiếm đạo có chỗ tạo nghệ, nàng đều là sẽ tìm tới cửa sò kiếm. Có một ít thiên tài không có tu luyện kiếm đạo, nàng ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng một cái. Bạch kiếm trên không hồ là kiếm thần truyền nhân kiếm đạo vô địch, sát phạt vô tình, với đối thủ cùng nàng sò kiếm tuyệt đại đa số bị nàng đánh cho bị thương trở ra. Thậm chí là bị nàng chạm dưới kiếm, dưới hắc kiếm của nàng cực ít người toàn thân trở ra, nàng sát phạt quá kinh khủng. Lý Thất Dạ híp mắt nhìn Bạch kiếm chân cản đường cười khanh khách nói, có câu nói rất hay, cho ngoan không cản đường, ta mặc kệ ngươi cự tử gì, truyền nhân gì, ngăn đường ta liền lan một bên. Lý Thất Dạ dạng nói thô lỗ, lập tức để nhiều tu sĩ đứng ngoài quan sát im lặng. Tiểu quỷ này không hổ là tiểu ác ma, đối với người nào nói chuyện cũng phách lối như vậy. Chương 343 Bạch kiếm chân ba kiếm phần 2. Bạch kiếm chân chính là kiếm thần thánh địa chuyển nhân, bản thân nàng càng đáng sợ hơn. Một sát thần hai tay nhuộm đầy máu tươi như vậy, kiếm giả vô tình, sát phạt tuyệt hậu. Bất kỳ người nào thấy sát thần như nàng, nói chuyện là khách khí khí, tận lực đi là không có gây với sát thần. Nhưng mà tiểu quỷ mới mở miệng liền đem Bạch Kiếm Trần đắc tội. Thần sĩ một chút nói chuyện quá thô tục. Trần Bảo Kiều xem như là lữ tử, khẽ có một tiếng. Thiên Kiều bác bị nói với Lý Thất Giả. Về phần Bạch Kiếm Trần liền một cái biểu lộ không có, băng như kiếm, lạnh như thiết. Như là huyết kiếm rời vỏ, sắt ý lạnh lạnh. Máu me đầm đìa, nhắm người mà phệ. Nàng xem Lý Thất Giả tựa như nhìn người chết, chính nàng là không phải, như là người chết. Xuất kiếm. Bạch Kiếm Trần bằng lãnh nói. Thanh âm của nàng vốn là tập phần dễ nghe, giờ trở nên lạnh lăng vô tình, như huyền băng nhập tim người ta, để người ta không khỏi dùng mình một cái. Bạch Kiếm Trần vốn là tú mục mỹ lệ như bảo thạch, lại là bằng lạnh nhìn Lý Thất Giả, lạnh bằng vô tình. Người tiếp được tà bà kiếm, ta liền cho ngươi qua. Lý Thất Giả ngắm nàng một cái nói. Người nói ta xuất kiếm liền xuất kiếm, cái kia không phải là thật mất mặt sao? Người thích là cái gì lại muốn ta xuất kiếm? Người không phải trong mắt vô địch sao? Thế nào hôm nay không dám ứng chiến? Có phải tài nghệ không bằng người rồi không? Lúc này Lam Hoàng Thiếu Tiên một bên quan sát, cười lạnh chậm rãi nói. Lam Hoàng Thiếu Tiên nói mọi người ở đây nghe được. Trong lúc nhất thời không ít người nhìn lấy hắn, bầu không khí quỷ dị. Lam Hoàng Thiếu Tiên hần tù tuấn nhã, quý khí bực người. Hắn là xuất thân từ hoàng tộc, đích thật là thiên chi kiêu tử. Dù nam thiên thiếu hoàng không giống thánh thiên đạo tử, danh tiếng cực thịnh, nhưng hắn tại đại trùng vực vẫn nổi danh. Đáng sợ hơn là truyền thuyết hắn là trời sinh thánh luân, tù luyện đế pháp, sức chiến đấu để người ta cực kỳ kiêng kỵ. Nam thiên thiếu hoàng một bên à, quạt gió thổi lửa Lý Thất Giả, hái mắt một cái nói. Ta ra tay hay không liên quan gì tới ngươi? Có bản lĩnh người lại đây xem lão tử có làm thịt người không. Như là làm thịt nam tiên hào. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Đây là phong cách của Lý Thất Giả. Nam thiên thiếu hoàng dám chọc hắn, hắn là không cho để thể diện chút nào, lập tức phản kích khiêu khích. Nam thiên thiếu hoàng vốn là có ý địch đối với Lý Thất Giả, nghe xong mặt phát lạnh, bước một chân khi thế mênh mông, huyết khí vô cùng, lạnh lẽo nhìn Lý Thất Giả sát ý, nhớ thời nói, người muốn chết ta thành toàn cho ngươi. Hắn là của ta. Bạch Kiếm Trần sát ý như xương, bằng lãnh vô tình. Coi như Nam Thiên Thiếu Hoàng cũng không cho thể diện chút nào. Các bạn không nhìn Nam Thiếu Thiên một cái. Tốt, Bạch Tiên Tử muốn chém tiểu quỷ này, ta không cùng Bạch Tiên Tử tranh giành. Nam Thiên Thiếu Hoàng gặp Bạch Kiếm Trần sát ý như xương cũng kiêng kỵ, dừng lại nơi đó. Nhưng mà mắt y nguyên là lạnh lẽo nhìn Lý Thất Giả. Xuất kiếm. Bạch Kiếm Trần ánh mắt như huyết kiếm, để người ta không rét mạn run. Một cái thiếu nữ mỹ lệ vô cùng lại hết lần này tới lần khác sát ý bức người, để người ta sợ hãi. Muốn so kiếm, cần gì công tử chúng ta tự mình ra tay, ta cùng người là được. Lý Sơn Nhàn ứng chiến, bá khí mười phần. Lý Sơn Nhàn ứng chiến để không ít người vì đó động dung. Bất kỳ người nào là không dám kinh thị Lý Sơn Nhàn. Nằm đó, Nam Cung Vương Hầu, Đại Đạo Hầu đều là thiên chi kiều nữ, tuyệt đối có tư cách kêu gào nhân kiệt thiên hạ. Nhưng mà Bạch Kiếm Trần lại không nhìn nhiều Lý Sơn Nhàn, thanh âm bằng lãnh, lạnh như băng nói, kiếm trận người ta không hứng thú. Không thể nghi ngờ Bạch Kiếm Trần là hướng Lý Thất Giả tới. Ngày đó thời điểm tại Thiên Cổ Thành, Lý Thất Giả với cơ không kiếm xuất kiếm, kiếm giả sát phạt thiên đạo vô tình, cho nên nhất thời để Bạch Kiếm Trần coi như Lý Thất Giả là đối thủ kế tiếp. Cái này cũng chẳng có gì lạ, kiếm thần thánh địa lấy tù kiếm làm chủ, thì tổ dạ để tiền đế bọn hắn là càng lấy kiếm chứng đạo, lấy sát vô địch. Bạch Kiếm Trần chính là truyền nhân kiếm thần thánh địa, từ nhỏ say mê kiếm đạo, từ nhỏ nuôi dưỡng ra vô thượng kiếm sát chi tâm. Một khi thấy tù sĩ kiếm đạo cường hoành, nhất định là nóng lòng đợi không được, muốn so tàm tài kiếm pháp của ta. Lý Thất Giả khoan thai nhìn Bạch Kiếm Trần nói, dạ đế tiên đế của các người sát kiếm chi đạo luồn luồn không làm cho ta chào đón, sát kiếm chi đạo của kiếm thần thánh địa các người dù vô địch, trong mắt ta cũng chẳng ra tuyệt chi tuyệt tiên chi đạo gì cả. Tiểu tử này đủ ngông cuồng, ngay cả tiền đế chi đạo cũng dám cản làm bình luận. Có người là thì thào nói, cũng có đôi người trẻ tuổi khinh thường cười lạnh, vô tri tiểu nhi mà thôi, sao biết trời cao đất rộng, tiền đế chi đạo hắn có thể bình luận sao. Tam tải kiếm pháp. Bài kiếm chân lạnh lẽo nhìn Lý Thất Giả nghe danh tự, mắt lập tức phun ra nuốt lấy kiếm ý, từng đạo kiếm mang hiển hiện, diễn biến lấy kiếm đạo vô thượng. Lập tức đôi mắt đẹp của nàng xuất hiện thiên tài chi kiếm, thiên đạo vô kiếm, một kiếm tuyệt sát. dùng mắt diễn đạo. Thấy tình huống của Bạch Kiếm Trần, mọi người đã trở lên động dung. Bạch Kiếm Trần vẫn còn chưa có dòng hoàn toàn tam toài kiếm pháp của Lý Thất Xạ, nghe xong danh tự lập tức thôi diễn kiếm đạo của Lý Thất Xạ. Loại người này thật đáng sợ, tô ánh mắt nàng có thể thôi diễn tất cả kiếm đạo trong thiên hạ. Cả Bạch Kiếm Trần tú mục diễn ra kiếm đạo, bất luận Nam Thiên Tiếu Hoàng hoặc là Bảo Trụ Thánh Tử cũng không khỏi vì đó kiêng kỵ. Nếu là tìm Bạch Kiếm Trần quyết đấu kiếm đạo, đây là tuyệt tự tìm đường chết. Khó lường, cả Bạch Kiếm Trần lấy mắt diễn đạo, coi nhìn Lý Thất Xạ luồn phách nối cũng không khỏi khen một tiếng gật đầu. Không trách đám lão quái vật của thần kiếm thánh địa chọn người làm truyền nhân, người trời sinh liền là kiếm đạo xuất kiếm. Bạch Kiếm Trần lạnh lẽo vô tình nói, bà kiếm liền có thể. Nàng nóng lòng không đợi được muốn nhìn trộm toàn cảnh tam kiếm tài pháp của Lý Thất Xạ. Đối với tam tài kiếm pháp của mình, Lý Thất Xạ có đầy đủ tự tin. Không phải lần đầu tiên ngộ đạo, tam tài kiếm pháp cũng không phải môn kiếm pháp hắn sáng tạo. Kiếm pháp này tới từ lục đạo liên Bồ Ma Thụ Bồ Thượng Đại Đạo tu luyện xa, tuyệt thế vô song. Nếu ngày khác hắn thành tựu tiên đế, hắn tự tin môn kiếm pháp này tuyệt đối có thể trong kiếm pháp thế gian xếp đứng trước 10. Chương 344, Bạch Kiếm Trần ba kiếm, phần 3. Lý Thất Xạ híp mắt nhìn lấy Bạch Kiếm Trần, hoàng thành nhàn định. Con người ta đối với quyết đấu không có hứng thú, đối địch với ta ta liền giết. Có điều ta và người không có ân oán, hôm nay muốn ta xuất thủ giết người thật không có hứng thú. Hà, giống như người có thể chắc thắng Bạch Tiên Tử. Nam Thiên Tiếu Hoàng một bên cười lạnh. Nếu bàn về kiếm, Bạch Tiên Tử không người có thể địch. Dù Nam Thiên Kiếu Hoàng nói vậy đáng giá thường tạo, nhưng mà sợ rằng không ít người ở đây lòng âm thầm tán đồng. Sát kiếm của Bạch Kiếm Trần đích thực đáng sợ. Liên quan gì tới người? Lý Thất Xạ lạnh lùng nhìn hắn nói. Đại gia ta nói chuyện ít ở bên xen vào, đừng cả ngày cùng người ta nhiều chuyện để cho người ta nhìn mắt cũng thấy phiền. Lý Thất Xạ nói như vậy lập tức đem Nam Thiên Thiếu Hoàng tức giận đến run rẩy mặt tái xanh, lạnh lẽo lên nhìn lấy Lý Thất Xạ lạnh lạnh nói. Tiểu quỷ sắp chết tới nơi còn hung hăng càn quấy. Lý Thất Xạ mặc kệ hắn nhìn ấy, Bạch Kiếm Trần nở nụ cười khoan thai. Kiếm thần thánh địa các người đối với kiếm đạo của mình tin tưởng như vậy cũng được. Ta theo người chơi một lượt, có điều ta có một điều kiện, nếu người thua thì sao? Mắt Bạch Kiếm Trần như là kiếm ma nhìn Lý Thất Xạ, ánh mắt nàng bằng lạnh sắc bén, đâm vào người ta đau nhức để người ta nhiều người không dám nhìn thẳng ánh mắt nàng. Nàng là lạnh như băng nói, người thất bại đủ tự tin ta thích. Lý Thất Xạ phì cười nghênh tiếp ánh mắt như kiếm mang của Bạch Kiếm Trần bình tĩnh. Như vậy đi, nếu ta tu đạo không bằng người, bị người chém ta đây không thể nói gì hơn. Nếu người thua, liền là quy thuận ta. Bên cạnh ta vừa vặn thiếu một nhà đầu làm ấm giường. Dù là ngươi lạnh giống như là một khối băng, nhưng mà nhìn ngươi trời sinh kiếm đạo chi chủng, ta cũng miễn cưỡng thu người làm nhà đầu ấm giường. Nói tới đây, Lý Thất Xạ hoàn thành nhàn định. Trong miệng hắn nói ra tựa hồ chuyện bé nhỏ không đáng kể. Lại nói tiếp, Bạch Kiếm Trần tựa như là lữ nhi gia đình phổ thông, muốn nhậm nàng nhà đầu làm ấm giường liền là thu liện. Lý Thất Xạ nói vậy lập tức nhiều người im lặng. Bạch Kiếm Trần là truyền nhân kiếm thần thánh địa, là thiên tài tu đạo, đạo hạnh bản thân nàng là đầy đủ cường đại đáng sợ. Những tiểu quỷ trước mắt nằm mở lời muốn thu người ta làm nhà đầu làm cho ấm giường, đây cũng là quá điên cuồng đi. Có không ít người quái dị nhìn Lý Thất Xạ, đặc biệt là tu sĩ thế hệ trước thần thách càng quái. Tiểu quỷ này mới 10 năm 16 tuổi, bên người hai đại mỹ nữ tuyệt thế khuynh thành, hơn nữa hai đại mỹ nữ này niên kỷ còn so với hắn còn lớn hơn. Không nghĩ tới tiểu quỷ này còn ưa thích thục nữ. Có tù sĩ thế hệ trước không khỏi cười, cũng có tù sĩ thế hệ trước cảm khái. Tuổi trẻ liền tốt, hung hăng cả quấy không gò bó, tự do tự tại. Các người đây là nói hiu nói vượn thứ gì? Nghe một ít lão tù sĩ cảm khái, Lý Thất Xạ im lặng. Trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn hắn kỳ lạ. Lúc này Lý Thất Xạ cảm thấy đặc biệt oan. Hắn nhảy vào hoàng hà rửa cũng chẳng sạch. Dù là Lý Sương Nhan Trần bà kêu theo hắn lâu như vậy, hắn thực chưa làm qua chuyện gì khác. Một đám lão mặc không kính nhìn lão tù sĩ ánh mắt lạ lạ. Trần Bảo Kiều cùng Lý Sương Nhan lập tức minh bạch, Lý Sương Nhan là Hàn Mai Ngạo Tuyết, mà Trần Bảo Kiều thì hơi đỏ mặt. Về phần tu sĩ thế hệ trẻ cũng không khỏi hâm mộ cùng ghen tị nhìn Lý Thất Xạ, đặc biệt là thiên tài trẻ tuổi và đang tự nhận mình chính là nhân trung chi long, tuyệt xứng với Trần Bảo Kiều, Lý Sương Nhan dạng tuyệt thế mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành. Hôm nay hai đại mỹ nữ tuyệt thế khuynh thành kia lại là theo người tiểu quỷ, sao mà bọn hắn không ghen ghét? còn các cũng muốn ăn thịt thiên nga. Cuối cùng có thiên tài nội tâm không cam khinh thường, về phần Bạch Kiếm Trần, Tú Mộc lạnh lạnh mắt như kiếm mang, đâm vào người đau nhức làm người ta lòng phát lạnh, rất nhiều người không dám cùng nàng đối mặt. Thế nào, người không phải là đối với mình lòng tự tin 10 phần sao? Lý Thất Dạ là khoan thai nói. Nhìn lấy Bạch Kiếm Trần sợ ý đằng đằng, hắn là nhất thời sinh ra tâm đùa giỡn, cười lấy nói. Lại nói tiếp, ta còn bị tổn thật nặng, người lạnh giống như khối băng, là ấn dường ta cũng sợ người là ấm không có nổi. Nữ hài tử thiếu khuyết phòng tỉnh, rất có là gà ra ngoài, ta đây là hy sinh mình mới đem ngươi thu bên người. Nói như vậy vừa ra lập tức để nhiều người im lặng. Tiêu Quý này thật sự là được tiện nghi còn khoe mẽ. Ngay cả Lý Sương Nhạt cùng Trần Bảo Kiều không khỏi là khẽ cáu một tiếng. Bạch Kiếm Trần là chuyển nhiên kiếm thần thánh địa, đương kim thiên tài tiếng tăm lừng lấy, sát kiếm vô tình, bất luận là xuất thân đạo hạnh của nàng, tại một đời tuổi trẻ tuyệt đối không người nào dám đùa giỡn nàng như thế. Hiện tại ngược lại thì tốt rồi, một cái tiểu quỷ so với nàng là nhỏ hơn mấy tuổi còn muốn đùa giỡn Bạch Kiếm Trần, khiến nhiều người là không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tiểu tử này thật đúng là hung hăng cản quấy đến có cá tính. Hay cả tu sĩ thế hệ trước cũng không khỏi cười khổ, thử nghĩ một chút, coi như hắn còn trẻ bọn hắn cũng không dám có đùa bỡn. Bạch Kiếm Trần kiếm thần thánh địa như thế là một cái đám gia hỏa giết người không chớp mắt, ai dám chọc bọn hắn. Về phần Bạch Kiếm Trần xem như là người bị hại cũng không giận, dưới ngực yên tĩnh, thần thái lạnh lùng, y nguyên xoay đi cuồn cuộn Tú Mộc kiếm mang, tự nhiên muốn đâm thủng tim của Lý Tất Xạ. Cuối cùng Bạch Kiếm Trần bằng lãnh vô tình bằng lạnh nói, có gì không thể. Nói tới đây nàng mí mắt cũng không nháy, thần thái không có biến hóa chút nào, dưới nước yên tĩnh tựa như nói không phải là đại sự cả đời mình. Bạch Kiếm Trần nơi vừa ra là mọi người trợn tròn mắt, trong nháy mắt rất nhiều người không khỏi hai mặt nhìn nhau, đây cũng không hợp thói thường đi. Ai nghĩ không tới là Bạch Kiếm Trần là đáp ứng điều kiện. Là một con cóc, ta chính là thích ăn thịt thiên nga. Lúc này Lý Thất Dạ lười biếng nhìn thoáng qua người, cười nhạo tự nhiên nói, Long Phượng ăn thịt thiên nga vậy không có gì là bản sự, một con cóc ăn thịt thiên nga đó là bản sự. Đại gia ta là những bản sự khác thật không có, nhưng trình độ ăn bám tuyệt đối là thiên hạ vô song. Thế nào, không phục ư? Không phục liền cắn ta. Tuổi trẻ thiên tài mới mở lời cười nhạo, Lý Thất Dạ mặt lập tức đỏ, cuối cùng hừ lạnh một tiếng. Chương 345, Bạch Kiếm Trần ba kiếm phần 4. Về phần những người khác chỉ có thể im lặng. Đối với tù sĩ mà nói, có nhiều người là khinh thường dạng thuyết pháp ăn bám, nhưng mà tiểu tử này ăn bám lại nói ra khẳng khái hùng vĩ như vậy. Về phần Lý Sơ Nhan, Trần Bảo Kiều hiểu rõ Lý Thất Dạ nhất thời là giờ khóc giờ cười. Nếu công tử ra các nàng muốn dựa vào ăn bám, như vậy nam nhân thiên hạ đều là hạng người phù năng. Nói nhảm, xuất kiếm. Bạch Kiếm Trần lạnh lùng bằng lãnh vô tình, sát phạt tăng lên, tựa hồ là một đầu báo săn nhìn mồi, khí thế càng tăng. Xem ra nhà đầu này là vội vã muốn làm nhà đầu ấm giường của ta. Lý Thất Dạ là vỗ tay cười nói, kiếm tới. Kèm một tiếng vàng, Lý Sơ Nhan ôm ấp lục đạo kiếm không có bất kỳ động tác, lục đạo kiếm ra khỏi vỏ rơi vào tay Lý Thất Dạ. Kiếm này tay Lý Thất Dạ lập tức có phong phạm đại gia, nơi nào còn là bộ dáng lỗ máng đùa giỡn với Bạch Kiếm Trần vừa rồi. Kiếm này tay Lý Thất Dạ xài bước ra tứ động chiến xa, lạnh lẽo nhìn Bạch Kiếm Trần, thần thái trang trọng, khí thế rộng rãi, hoàn toàn không có thái độ đùa bỡn như vừa rồi. Kẹo, lúc này Bạch Kiếm Trần là kiếm rời vỏ, một khi Bạch Kiếm Trần ứng chiến, một khi hắc kiếm rời vỏ, cả người nàng là thoáng cái đổi, sắt mang đầy người, toàn thân nàng tràn đầy sát băng, để cho người ta không rét mà run. Từng đạo sát băng tựa như có thể thực chất quanh thân nàng lưu chuyển, không một đạo sát băng tuyệt hậu vô tình, có thể chém giết hết tay, cho người ta cảm giác máu me đầm đìa. Hắc kiếm ra vỏ, để người ta không khỏi không rét tự run. Đây là một loại thanh kiếm tựa như là từ phong tới từ địa ngục. Khi mà thanh hắc kiếm này giữ trong tay Bạch Kiếm Trần, đã để cho người ta thấy không rõ bộ dáng Bạch Kiếm Trần, càng là khiến người ta thấy không rõ bộ dáng thanh kiếm. Nó là hóa thành một đạo hắc mang, tràn đầy sát ý, tràn đầy tử vong, tựa hồ thanh kiếm có thể thu hoạch hết thảy sinh linh. Lúc này Bạch Kiếm Trần tựa như là biến mất, tất cả mọi người thấy chẳng qua là kiếm ý mông mông, sát phạt vô tình. Hơn nữa là kiếm ý mênh mông này tựa hồ là tới từ địa ngục, tràn đầy tử vong. Kiếm thần thánh địa, sát kiếm chi đạo. Thấy cái kiếm ý này, thế hệ trước nhất thời động dung, thiên tài thế hệ trẻ tuổi như Bảo Trụ Thánh Tử, Nam Tiên Thiếu Hoàng, Tấu Sắc Công Chúa vì đó mà biến sắc. Không hổ là phối kiếm thuở thiếu thời của Dạ Để Tiên Đế, chém tẩy hết sinh linh. Gặp hắc kiếm rơi vào không biết bao người rét run, đây là sự đáng sợ của kiếm thần thánh địa. Một khi gặp đối thủ như kiếm thần thánh địa, rất nhiều tu sĩ là chưa chiến đã e sợ, sát ý đối phương quá đáng sợ, sát kiếm chi đạo đối phương là quá để cho người ta sợ hãi. Quả nhiên có phong phạm giả đề lão đầu những năm tuổi trẻ. Gặp trạng thái của Bạch Kiếm Trần khi kiếm rơi vào, Lý Thất Dạ không keo kiệt khen một tiếng. Ông một tiếng, lúc này lục đạo kiếm trong tay Lý Thất Dạ lập tức quang mang thịnh trướng. Trong nháy mắt hào quang đen trắng cũng che mất Lý Thất Dạ. Hắc bạch quang mang ở quanh thân Lý Thất Dạ lưu chuyển tựa âm dương ngư uốn lượn. Theo hắc bạch quang mang lưu chuyển, hai đầu đại đạo vô thượng diễn biến mà thành bạch xà bằng bạc đường hoành. Đạo có thể thông tiên, hắc xà ngục uyên vô tận, tựa như vô số sinh linh ở trong đó kêu gào thảm thiết. Hai đầu vô thượng đại đạo, một đầu là lục đạo liên vô thượng chi đạo, một đầu là bồ ma thụ vô thượng đại đạo, phía trên kiếm có dấu uẩn thâm hậu nhất của chúng. Thế ở đây đa số người biết hàng, thấy lục đạo kiếm trong tay Lý Thất Dạ trưởng dương âm hóa hắc bạch, không khỏi động dung minh bạch đây là báu vật. Bồng một tiếng vang nhỏ, mệnh cung Lý Thất Dạ phủ hiện trên đỉnh đầu, mệnh cung đạo văn lưu động diễn hóa không ngừng, một cái con côn bằng nhảy ra. Côn bằng vừa ra rủ xuống từng đạo pháp tắc trải qua vô thượng đế trường, đế trường tựa như là uông dương hải hãn. Côn bằng xuất phát từ trong đó như cá gặp nước. Đế thuật, thấy côn bằng không ít người động dung cùng theo đó thầm mộ. Có tu sĩ thế hệ trước là lẩm bẩm, trong truyền thuyết côn bằng lục biến từng có một đế thuật mạnh nhất của mình nhân tiên đế. Thường thiên vô tình, Lý Thất Dạ hét dài một tiếng rứt nơi một kiếm giữa trời, tam tài kiếm ra, một kiếm thiên tài trong chớp mắt. Lục đạo kiếm diễn biến thường thiên chi đạo vô tận, lấy thường thiên làm kiếm, chính dương vô tận. Vô số bạch mang chiếu nghiêng xuống, hóa thành từng đạo thiên kiếm. Một đạo thiên kiếm lại là treo cao tựa cửu thiên. Một đạo thiên kiếm chém xuống là đủ để chém đứt núi sông. Nhưng mà một kiếm chi uy của Lý Thất Dạ xa xa không chỉ ở đây. Trong nháy mắt tựa như là biển cả bàng bạc, tiếng sóng cuồn cuộn, sau lưng Lý Thất Dạ bay lên biển lớn mênh mông vô tận. Khi biển lớn mênh mông này chìm ngập chư thiên, thiên địa tinh khí tận hóa thành của mình. Hai biến của côn bằng lục biến, hai biến hóa uồng dương, thôn nạp thiên địa tinh khí, hết tại đại đạo chi uy trong đó. Nháy mắt đem một cái kiếm chi uy của Lý Thất Dạ làm lớn gấp bội. Thường thiên vô tình dương chính không ỉ, tam tài chi kiếm chính là vô thượng chi đạo, một kiếm mang vô tận đạo uẩn của lục đạo liên mà tới chạm tinh thần đoạn nhật nguyệt, một kiếm rời xuống, đừng nói vương hầu dù là chân nhân cũng trở nên động dung. Một kiếm tuyệt sát như thế vô tình tuyệt hậu, kiếm rời tất thế máu mà kệ ai là không khỏi trở lên động dung. Chanh, trong nháy mắt bạch kiếm chân xuất thủ, chớp mắt không có bạch kiếm chân, không có hắc kiếm, chỉ là một đạo kiếm mang lóe. Chính một đạo kiếm mang như vậy làm nội tâm nhiều người nhảy một cái. Đạo kiếm mang xuyên qua lục đạo, giết hết thảy sinh linh. Một kiếm đâm tới vậy mà trực kích chỗ yếu nhất của thương thiên chi kiếm Lý Thất Dạ. Ở giữa hỏa thạch địa quang, bạch kiếm chân vậy mà lấy tốc độ bất khả tư nghị bắt được sơ hở nhỏ không thể thấy của một kiếm Lý Thất Dạ. Đây quả thực là kiếm trung thiên tài. Giữa thạch hỏa điện quang, Lý Thất Dạ cả kinh, hết thảy quá nhanh. Hắn lấy tốc độ bất khả tư nghị biến kiếm, một kiếm nhanh chóng, tinh thần ảm đạm, thời gian đình trệ. Phốc, một kiếm đâm rách trời đất, vẩy máu tươi cả người Lý Thất Dạ bay ngược, lồng ngực trúng một kiếm, đùng đùng đùng. Lý Thất Dạ lùi mấy bước, máu tươi nhuộm hồng lồng ngực. Một kiếm này đâm vào lồng ngực Lý Thất Dạ kém chút nữa xuyên qua lồng ngực hắn. Phải biết Lý Thất Dạ là chấn ngục thần thể, bình thường công phạt cơ bản không phá được nhục thần cứng rắn, nhưng dưới một kiếm này y nguyên bị đâm xuyên qua. Chương 346, Hám Thiên Trọng Cồn phần 1. Đột nhiên biến dị như thế, mặt Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều đại biến. Các làng không nghĩ tới một kiếm của Bạch Kiếm Trần đáng sợ như vậy. Người ở chỗ này nội tâm đều nhảy một cái, một kiếm của Bạch Kiếm Trần liền đâm xuyên hết thảy. Giữa thạch hỏa điện quang, liền một kiếm đánh trúng vào sơ hở của Lý Thất Dạ. Đó không phải là kiếm pháp Lý Thất Dạ không huyền ảo, mà là Bạch Kiếm Trần quá đáng sợ. Nội tâm mọi người là dùng mình, Bạch Kiếm Trần một cái xem thấu sơ hở trong kiếm đạo người khác. Người như vậy đơn giản là vì kiếm đạo mà sinh. Lý Thất Dạ một kiếm chi uy mọi người thấy, quản chi cổ thánh, thậm chí bổ thiên thánh, bổ đạo thánh cũng không có khả năng trong thạch hỏa điện quang khám phá sơ hở một kiếm của Lý Thất Dạ. Một kiếm thường thiền tuyệt là dương chính vô song, vô cùng ảo diệu, muốn phá giải kiếm này nói dễ vậy sao? Nhưng liền một kiếm bị Bạch Kiếm Chân ở giữa thạch hỏa điện quang phá giải. Người như vậy đối với kiếm đạo lĩnh ngộ vượt xa vô số người, quản chi là tu sĩ thế hệ trước. Không biết lượng sức, hiện tại Gia Châu thổi phá thiên đi. Lấy lại tinh thần, có tu sĩ trẻ tuổi nhìn Hà Hê cười nói. Nhưng Lý Thất Dạ cơ bản không để ý người như vậy, chằm chằm nhìn Bạch Kiếm Chân nở nụ cười. Xem ra là ta đánh giá thấp người. Ngay lại lên phá giải chi đạo, không phải chỉ là sát kiếm chi đạo. Một kiếm thiếu chút nữa đâm xuyên toàn bộ lồng ngực, máu tươi nhuộm hồng cả y phục. Nhưng Lý Thất Dạ ngay cả lông mày không nhíu, tới như một kiếm này đâm xuyên vào người khác. Bạch Kiếm Chân y nguyên ở một kiếm nơi tay, lạnh băng vô tình, giọt máu tươi từ trên mũi kiếm nhỏ xuống. Tốt, ta xem người phá thế nào. Lý Thất Dạ lở lụ cười, một bước đạp xuống, đùng một tiếng đại địa rung chuyển, chấn ngục thần thể ra, chấn áp thần ma, ép diệt thiên địa. Ngay mắt toàn thân Lý Thất Dạ bạo phát khí tức thần ma, vì đó mà tối kỵ. Một bước đạp vào đại địa chẩm luân, sơn mạch đứt gãy, đại địa rộng dày y nguyên chịu không nổi dạng thân hình kia. Thường thiền vô lý, Lý Thất Dạ một kiếm chém xuống, vẫn là một kiếm thường thiền, vẫn là tam tài kiếm trong thiền kiếm. Nháy mắt côn bằng rơi xuống đất vô cùng vô tận, hậu thổ xuất hiện phía trên thường khung của Lý Thất Hạ. Vô tận hậu thổ, nặng vô lượng, rộng vô biên, một cái mảnh đất dày vô tận rơi xuống, ép diệt hết thảy thế gian. Côn bằng ngự hậu thổ, đại địa khó nhận, côn bằng lục biến chi địa, địa biến dày nặng không gì cả. Rầm rầm rầm, quanh thân Lý Thất Dạ là bạo phát từng tiếng sấm. Lập tức cả người Lý Thất Dạ thay đổi bộ dáng, tựa như thân hình hóa thành thương thiên, có lực trọng lượng thế gian không gì có thể nhận. Lúc này Lý Thất Dạ đem chấn ngục thân thể phát huy cực hạn, trọng lượng đạt tới cao nhất thiên địa. Sau một kiếm này vẫn là một kiếm thương thiên, nhưng mà dưới một kiếm không có bất kỳ biến hóa, bằng bạc đơn giản chỉ một kiếm thẳng tích, tất cả lực lượng là tụ tập trên một kiếm. Đồng dạng một kiếm thương thiên mới vừa rồi cũng là một kiếm là thương thiên vô tình, cường chính không nghỉ, nhưng hiện tại một kiếm thương thiên là nhận thương thiên chi trọng, hậu ái vô cương, thương thiên chi từ, đơn giản tự nhiên chỉ một cái tích phía dưới tích, phần hắc bạch, khu âm dương, hóa thiên địa. Ở một kiếm, không chỗ nào trốn, trời đất tuy lớn, nhưng đều là dưới một kiếm này. Lúc này Bảo Trụ Thánh Tử mặt đại biến, mắt Bảo Trụ Thánh Tử không phải dừng ở một kiếm trên tay Lý Thất Dạ, mà dừng ở bảo khu của Lý Thất Dạ. Hắn với Lý Thất Dạ đã giao thủ, gặp thân thể Lý Thất Dạ phát huy. Tại thời khắc này lòng hắn hãi nhiên, bởi ý thức được Lý Thất Dạ luyện là chấn ngục thần thể hắn một mực theo đuổi. Một kiếm này ra mọi người biến sắc, bao quát tất cả là Bạch Kiếm Chân, nàng cả đời tinh thông kiếm đạo, một kiếm rơi xuống biết kiếm cực tức giản, một kiếm vô chiều vô tức đã không cách phá giải. Chanh, cuối cùng Bạch Kiếm Chân vẫn xuất thủ, một kiếm vứt không, tuyệt sát vô tình, dưới một kiếm thiên địa sinh linh run rẩy, một kiếm kinh thiên, một kiếm kinh thiên thế gian, nếu có tiền dưới một kiếm cũng tất thấy máu. Oanh một tiếng vang thật lớn, đại địa xuất hiện từng đạo khe hở. Cả người Bạch Kiếm Chân bị một kiếm đánh bay, quản chi là một kiếm tình kinh tiền cũng không chặn được nổi một kiếm thương thiên trì trọng. Oanh, Bạch Kiếm Chân bị đánh bay ngàn dặm, đụng gãy sơn phòng, phun ra ngụm máu tươi, máu tươi đỏ thẫm rơi vào trên áo đen của nàng, lộ ra đặc biệt chói mắt. Thiên hạ kiếm đạo tuyệt sát chi kiếm, bất quá là nhập đề mà thôi. Lý Thất Dạ cầm kiếm mà đứng lạnh nhạt nói, kiếm chí dương, thiên đạo vô tình, kiếm chí cực, thường thiền hậu ái, đây mới là đạo, đại đạo bổn nguyên. Lý Thất Dạ cầm kiếm mà đứng từ từ nói ra, nói không hết tiêu sái. Lúc này đám người im lặng đều thoáng cái trầm mặc. Dù Lý Thất Dạ mượn chấn ngục thần thể một kiếm đánh bại Bạch Kiếm Chân, nhưng mà hắn một kiếm thường thiền hậu ái cũng là tình kiếm đạo chi tụy, hắn chìm nổi trăm ngàn vạn năm, ngộ sáng tạo vô số đại đạo. Hôm nay tam tài thiên kiếm quán vừa ra, để hắn đầy đủ tư cách nói vậy, quản chi là bình luận tiên đế kiếm đạo. Chỉ nghe mắt Lý Thất Dạ đột nhiên sinh lòng cảnh ý, lập tức lệch vị trí, chớp mắt đã muộn, một trưởng vô thanh vô tức đánh trên lưng hắn, phanh một trưởng tàm kích, một trưởng kích xuyên sơn hà, một trưởng đáng sợ vô thanh vô tức đánh sau lưng Lý Thất Dạ. Nhắm mắt Lý Thất Dạ bị đánh bay quanh một tiếng, đụng gãy ngọn núi, thân thể đụng vào trong lòng đất, lưu lại hố to, đại âm diệt thủ. Nhắm mắt một trường đánh lén Lý Thất Dạ, đem Lý Thất Dạ đánh bay, có người nghẹn ngào quát to, Nam Thiên Thượng Quốc diệt tuyệt thủ, đại âm diệt thủ. Đây là hết thảy biến hóa quá nhanh. Lý Thất Dạ vừa đánh bay Bạch Kiếm Chân, liền là nháy mắt có người đánh trộm, xuất thủ là Nam Thiên Thiếu Hoàng. Thời điểm Lý Thất Dạ một kiếm chém bay Bạch Kiếm Chân, nháy mắt đánh lén Lý Thất Dạ, vừa ra tay là huyết khí bành trướng, thì xuất Nam Thiên Thượng Quốc diệt thủ pháp đại âm diệt thủ, muốn một kích chém giết Lý Thất Xạ. Hèn hạ vô sỉ! Lý Dương Nhàn cùng Trần Bảo Kiều vừa sợ vừa giận, hết thảy biến hóa quá nhanh, các nàng nghĩ không ra nhân vật có thân phận như Nam Thiên Thiếu Hoàng vậy mà dám trước mắt bao người đánh lén Lý Thất Xạ. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.